Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, điên cuồng giết chóc. Hạ, Phùng Diễm, tà thần, thanh niên yêu dị cùng cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lão giả đều là biến sắc. Bốn người kiến thức đều không thấp, tự nhiên nhận ra hoa hồn loại trạng thái này là cái gì? Luyện thể võ kỹ, là luyện thể võ kỹ. Thanh niên yêu dị cùng cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lão giả đều là kinh hô thành tiếng. Luyện thể võ kỹ, tà thần thì là vẻ mặt hoảng sợ, đáy lòng cũng là sản sinh một luồng sợ hãi, mà Phùng Diễm cũng là vô cùng khiếp sợ. Luyện thể võ kỹ, ai cũng rõ ràng, luyện thể võ kỹ thuộc về cực mạnh phụ trợ loại võ kỹ. Một khi thi triển, có thể sử dụng thực lực bản thân bạo tăng, như Phùng Diễm. Luân chuyển kim thân, thi triển về sau, thực lực đề thăng cực đại. Mà cái này hoa hồn thi triển luyện thể võ kỹ tuy nói đẳng cấp so không cao. Luân chuyển kim thân, nhưng cũng không kém. Từ hắn thi triển xuống, hoa hồn cái kia vốn là vô cùng cường đại khí tức. Đúng là lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt, tràn đầy cả vùng không gian. Cái này hoa hồn, thực lực vốn là vô cùng cường đại. Lại vẫn hội thi triển luyện thể võ kỹ. Phùng Diễm khiếp sợ hoa hồn thực lực. Một bên rồi lại là âm thầm mong đợi. Cái kia tà thần biết được hoa hồn lại vẫn hội thi triển luyện thể võ kỹ lúc, cũng đã sợ hãi không gì sánh được. Nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, nhường tà thần mạo hiểm đoàn người ngăn lại cái kia hoa hồn. Mà bản thân của hắn, nhưng là gặp sự tình không đúng, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng kia động phủ cánh cửa phóng đi, tiếp thu tà thần mệnh lệnh. Tà thần mạo hiểm đoàn đưa qua trăm vị cường giả cùng với vị kia cửu trọng thiên lão giả tóc trắng. Liền lại là điên cuồng vận chuyển nguyên lực, từng đạo cuồng bạo công kích gào thét mà ra, hội tụ ở trong thiên địa, lại một lần nữa hung hãn hướng hoa hồn đánh tới. Nực cười, hoa hồn giễu cợt một tiếng, đột ngột một hồi tiếng sấm vang lên. Bỗng ở giữa rút đao, Phùng Diễm lại một lần nữa chứng kiến cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao. Lôi quang hiển hách, ùng ùng, lại là một kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt để động phủ. Lần này, toàn bộ động phủ tức thì bị cái này hai cổ kịch liệt năng lượng giao kích mà thanh thế to lớn đứng lên, chỉ thấy được, huyệt động giữa hư không, một cái phi nhanh bá khí lôi long. Cùng cái kia hội tụ trăm đạo năng lượng hung hãn công kích giao kích cùng một chỗ. Năng lượng cường đại bộc phát ra. Có thể rất hiển nhiên, đầu kia bá khí lôi long vững vàng chiếm cứ thượng phong. Lại cái kia trăm đạo năng lượng hội tụ mà thành công kích vẻn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát. Chính là bị bá khí lôi long trực tiếp xé rách trong hư không. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Một mảng lớn phun ra tiên huyết thanh âm liên tiếp vang lên. Đã thấy cái kia tà thần mạo hiểm đoàn mọi người. Đúng là từng cái thổ huyết. Thân hình lui nhanh mở ra. Một đao chi uy. Đúng là trực tiếp đánh tan hơn trăm vị cường giả liên hợp công kích. Cường đại đến tận đây. Mà để cho người ta càng thêm hoảng sợ là được. Đầu kia lôi long xé nát cái kia trăm đạo năng lượng hội tụ công kích về sau. Đúng là dư thế chưa giảm. Trong chốc lát lại đuổi theo cái kia tại đây chạy trốn tà thần. Không xong, tà thần sắc mặt đại biến, nhưng cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng hướng hư không đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, chính là trong hư không hình thành một đạo thật lớn hắc sắc trường ấn. Trực tiếp cùng cái kia lôi long đụng vào nhau, có thể cái kia lôi long nhưng là bá khí không gì sánh được. Cơ hồ là trong nháy mắt đem cái này hắc sắc trưởng ấn xé rách. Theo lại là đánh vào tà thần trên người. Phốc, thật lớn lực đánh vào đánh thẳng vào tà thần ngũ tạng lục phủ. Nhưng hắn nhịn không được búng máu tươi lớn phun mạnh mà ra. Cái kia thân hình cũng là một hồi bất ổn. Suýt nữa từ trong tầng trời thấp cắm xuống. Cường đại lực đánh vào. Nhường tà thần nắm chặt tay không kìm lại được buông ra. Mà một mực giữ tại tà thần trong tay cái viên kia chiếc nhẫn màu đen. Chính là lập tức quăng ra ngoài. Mà hắn quẳng phương hướng. Đúng lúc là Phùng Diễm chỗ ảnh tàng địa phương. Cơ hội tốt. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng ngời. Lập tức không chút do dự. Thân hình nhất huyễn. Hiu. Nhanh như lôi đình thiểm điện. Mọi người chỉ thấy được tại cửa động vị trí. Một đạo quỷ mị thân hình đột nhiên xuất hiện. Liền trực tiếp đem cái kia giới chỉ một thanh nắm trong tay. Đột nhiên đứng lên một màn. Làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Người nào? Tiếng quát khẽ vang lên. Chính là có mấy đạo công kích hướng kia đạo quỷ mị thân ảnh oanh kích mà đi. Phùng Diễm vừa mới đem không gian giới chỉ nắm trong tay. Còn không kịp nghĩ nhiều. Liền nhìn thấy mấy đạo cường hãn năng lượng oanh kích mà đến. Lúc này biến sắc, bất tử ma quyết, luân chuyển kim thân đồng thời thi triển. Phùng Diễm khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Ngập trời ma khí bao phủ xuống. Phùng Diễm thân hình liền phảng phất địa ngục ở giữa một đạo u linh. Mờ ảo không gì sánh được. Đơn giản chính là hiện lên những cái kia xông tới mặt hung hãn công kích. Hướng phía động phủ lối ra đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn, nhưng là một thanh sắc ma thần thân ảnh. Mang theo một cổ đánh đâu thắng đó khí thế. Chưa tới gần Phùng Diễm. Chính là phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao bổ ra. Một đao này, chỗ ngưng tụ khí thế cường đại. Nhường Phùng Diễm cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm khiếp sợ không thôi. Cái này hoa hồn di động tốc độ mặc dù không nhanh. Nhưng cái này đao pháp tốc độ công kích quả là nhanh khó tin. Hừ, thời khắc nguy cơ, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào. Lục vũ đao xuất hiện ở trong tay. Toàn lực vung vẩy xuống. Chính là phá thiên thức thứ hai thi triển mà ra. Chói mắt đao mang lấp lé dựng lên. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Cái kia lực lượng cường đại từ truyền tay chuyển mà đến. Đúng là nhường Phùng Diễm thân hình đều rung một cái. Cánh tay càng là tê dần. Nắm trường đao đều suýt nữa muốn quẳng đi ra ngoài. Mà Phùng Diễm thân hình chính là bị một đao bổ ra đi ra ngoài. Thật đáng sợ lực đạo. Lui nhanh trên đường. Phùng Diễm cũng kinh hãi không thôi. Phùng Diễm vốn là nhằm phía động phủ lối ra. Thật là bị hoa hồn một đao này. Nhưng là đem Phùng Diễm hướng phía trong động phủ bên phách lui ra. Vừa lúc này cái kia tà thần đứng vững thân hình về sau. Mắt thấy Phùng Diễm hướng hắn trước mặt vọt tới. Hắn lập tức chứng kiến Phùng Diễm trên mặt bầy đủ. Tiểu tử, là ngươi. Tà thần đối Phùng Diễm thật là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này không nói hai lời. Chính là phóng lên cao. Xuất ra vũ khí. Một đạo hung hãn công kích liền chính diện nghênh hướng Phùng Diễm. Muốn chết, Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Đối cái này tà thần, hắn đã sớm sát ý một mảnh. Lúc này thấy cái này tà thần đúng là bay thẳng đến hắn vọt tới. Đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hiu, hiu, hiu. Phùng Diễm lục vũ đao phong cuồng võ khí. Đúng là trong nháy mắt bổ ra tam đao. Hơn nữa cái này tam đao. Vậy mà đều là không cảnh võ học phá thiên nhất thức. Liên tục ba đạo công kích. Đều là không cảnh võ học. Cái gì? Tà thần sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là kinh ngạc. Bọn hắn cũng từ Phùng Diễm đao pháp ở giữa phát giác đao pháp này cấp độ. Chính là không cảnh võ học. Nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua có người trực tiếp liên tục thi triển ba lần không cảnh võ. Học, cái này ra hỏa, là người hay quỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.